Người chơi hung mãnh, chương 172, cốt thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng vụ tràn ngập bao phủ. Thừa dịp đám người thị giác bị ngăn cản khoảng cách, Lý Ngang một thanh kéo mặc trên người tân lang phục sức, đem nó thu vào ba lô cột, lại thừa cơ thay đổi mang mũ trùm màu đen y phục dạ hành, đắp lên châu phi báo tạo hình trở mặt nạ, đeo lên lọt vào tai thức tai nghe. Mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, thân hình lui về phía sau, đồng thời tại nguyên chỗ một lần nữa chế tạo ra một cái tân lang Lý Ngang huyễn tượng. Cái này huyễn tượng tương đương chân thực, ngay cả trên mặt hắn hoảng sợ hốt hoảng biểu lộ đều giống như đúc. Lý Ngang thông chi xài đại tiểu thư bảo vệ huyễn tượng, phòng ngừa huyễn tượng gặp công kích mà sụp đổ biến mất. Mình thì nhanh chóng đuổi kịp Hồng Sát bước chân. Nơi xa, hướng về nhà cao tầng bôn tập mà đi Hồng Sát, đột nhiên phát hiện pha lê trên vách tường kia nói màu đen huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà chính nàng sau lưng thì truyền đến một trận như có gai ở sau lưng chẳng lành nhói nhói. Nàng vội vã quay người, song chảo vung ra, khó khăn lắm ngăn trở đâm thẳng hướng đầu nàng trường thương. Thanh trường thương kia chừng cao một trượng, thân súng từ kim loại chất liệu chế tạo, đủ lông mày thô mảnh, kiên không thể sai, mũi thương thì làm ba góc xuyên giáp trùy, bạch cốt chế tạo, sắc bén vô cùng, tên, tam lăng cốt tiêm thương, loại hình, vũ khí, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, trung, đặc hiệu, xông vào trận phá vỡ xám, kích phát cốt chất mũi thương, khiến cho như trường tiên kéo dài, sát thương nơi xa địch nhân, tiêu hao, không, thời gian cooldown. 10 giây, trang bị điều kiện, lực lượng thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 7, nhanh nhẹn thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 7, ghi chú. Mưa ném khóa vàng giáp, rêu nằm lục chìm thương, cái này vũ khí, là Lý Ngang bỏ ra 1.000 tiền trò chơi, đem thép côn cùng bạch cốt xương sống đầu nhập rèn đúc lò luyện chế tạo thành. Mặc dù chỉ là hy hữu phẩm chất, nhưng thắng ở không có cái gì lòe loẹ. Rắn chắc kiên cố, đặc hiệu cường lực lại thời gian cooldown hơi ngắn, có thể cùng gợn sóng khí công cực kỳ tốt phối hợp cùng một chỗ. Bạch bạch bạch đạp, bạch bạch bạch đạp, Lý Ngang trong tai nghe, vang lên dân tộc nhạc giao hưởng hợp tấu khúc sấm tướng lệnh. Cái này thủ khúc lấy cao vút kèn hợp tấu, khí thế phóng khoáng, tầng tầng thúc đẩy, bàng bạc rộng lớn. Tại phát động kỹ năng không ai có thể tại ta BGM bên trong đánh bại ta về sau. Sấm tướng lệnh có thể tăng cường Lý Ngang đạo thứ nhất công kích cường độ công kích. Cũng ở sau đó trong vòng 30 giây, giao phó hắn tăng lên tốc độ di chuyển giảm dần tăng thêm bắp. BGM kỹ năng phối hợp Adrenaline bộc phát, để Lý Ngang bộc phát tốc độ còn tại Hồng Sát phía trên. Hắn vẩy một cái mũi thương, vung lên Hồng Sát lợi chảo, đồng thời kích phát tam lăng cốt tiêm thương đặc hiệu. Từng đoạn bạch cốt xương sống từ kim loại cán thương bên trong bắn nhanh mà ra. Thôi động cốt chất mũi thương xông thẳng lên trời, lại lấy cực nhanh tốc độ, giống như rắn độc hướng phía dưới lao xuống, thẳng hướng Hồng Sát đỉnh đầu đánh tới. Một kích này nhanh như lôi đình, coi như Hồng Sát cũng có chút tránh không kịp. Sống lưng của nàng như là gãy xương hướng về sau uốn lượn. Toàn bộ thân hình vội vàng tới một cái chiến thuật ngửa ra sau, miễn cưỡng tránh đi sắc bén mũi thương đầu lâu đâm xuyên. Dù là như thế, bám vào có bành trướng gợn sóng năng lượng thương nhận, vẫn như cũ đâm xuyên qua nàng áo bào đỏ cổ áo, đâm vào xương quai xanh, lưu lại một cái thâm thúy chỗ chống miệng vết thương. Đột ngột bị thương nặng, Hồng Sát nhịn đau không được hô ra tiếng, đỏ khăn cô dâu phiêu đãng bay lên, lộ ra gần phân nửa tái nhợt cái cằm, cùng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo nghiêng lệch răng trắng môi đỏ. Mới vừa rồi còn chuẩn bị cùng Hồng Sát kết bái thiên Lý Ngang, giờ phút này phát huy đầy đủ cặn bã nam bản chất. Lắc một cái cán thương, thu hồi mũi thương, lấn người mà lên, trường thương trong tay đúng lý không tha người. Cản, cầm, trượt, đâm, tán, khều, rào, nện, một phát súng đem Hồng Sát làm cho lên trời không đường. xuống đất không cửa. Hồng Sát quanh thân bị bao hàm gợn sóng năng lượng, mũi thương quấn lại mình đầy thương tích. Nàng trở lại một chảo đón đỡ trường thương, có chút bi phẫn hô: "Ngươi là ai? Vì cái gì truy ta không thả?" Đỉnh lấy châu phi báo mặt nạ, Lý Ngang hạ giọng, yếu ớt nói: "Ta muốn Shizuo khẩn cấp." Chấm. Mặc dù nhìn không thấy Hồng Sát cụ thể biểu lộ, nhưng đại khái có thể đoán được nàng giờ phút này tuyệt đối cực kỳ mộng so. "Cái gì? Ta phải Shizuo khẩn cấp?" Lý Ngang trường thương chống mặt đất, duỗi ra một cái tay, "Cho ta Shizuo khẩn cấp." Hồng Sát cổ họng cổ động, "Thật có lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói." Chanh. Lý Ngang bỗng nhiên hoành đưa trường thương, bạch cốt xương sống thôi động, mũi thương lan tràn ra mấy mét khoảng cách, không nhúc nhích, vừa vặn lơ lửng tại Hồng Sát khăn cô dâu trước, nhắm ngay trán của nàng. "Không cho Shizuo khẩn cấp." Châu Phi báo mặt nạ nam dùng băng lãnh ngữ khí bình tĩnh nói, "Vậy liền cho ta Đắc Ninh thủy pháo hình tay chân cỗ sát trùng rừng ngứa chân chân thúi khí thuốc cao." Hồng Sát có chút sụp đổ, "Kia lại là cái gì?" "Trị bệnh phù chân." Lý Ngang nghiêm trang lạnh lùng nói, "Ta tại trên mạng cùng bình xịt mắng lên, ta một cước đạp tới đá chúng hắn rất thúi miệng, dẫn đến chân của ta cũng bắt đầu biến thối. Hôm qua ta dẫm lên một đầu độc xà, bị nó cắn một cái, đưa đến bệnh viện cứu giúp 8 giờ, độc xà mới thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cho nên, ta muốn đặt Khắc Ninh thủy pháo hình tay chân cỗ sát trùng rừng ngứa chân chân thúi khí thuốc cao." Hồng Sát cảm giác mình có chút ngạt thở, nhìn thấy đối phương trầm mặc dáng vẻ, Lý Ngang rất khó chịu lắc lư một cái tam lăng cốt tiêm thương. "Hoặc là cho ta bệnh phù chân thuốc cao, hoặc là cho ta Shizuo khẩn cấp, không phải liền đi chết." Cái này mẹ nó, đến cùng ai là nhân vật phản diện? Mệnh tang Hoàng Tuyền nguy cơ gần ngay trước mắt, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, Hồng Sát đành phải miễn cưỡng cười một tiếng. "Trên người ta không có ngài muốn đồ vật, bất quá người ở đó có." Nàng chỉ một ngón tay nơi xa những đám người kia, giữ vững tinh thần mạnh vừa cười vừa nói, "Ta mang ngài đi qua lấy, thế nào?" "Có thể." Lý Ngang lạnh lùng nói một tiếng, trên tay trường thương tùy ý vung lên, điện xạ hướng Hồng Sát hai bên bả vai, mắt cá chân các nhói một cái. Gợn sóng năng lượng đối với quỷ hồn mà nói, tựa như canh nóng chi tại băng tuyết, tiên thiên thuộc tính áp chế hiệu quả quá mạnh. Hồng Sát bả vai mắt cá chân lập tức xuất hiện 4 đạo viên trùy hình thâm thúy thương tích, xuyên thấu qua miệng vết thương thậm chí có thể thấy rõ bên trong bốc lên nhấp nhô âm khí. Gợn sóng năng lượng tựa như dòi trong xương, không ngừng từng bước xâm chiếm quanh mình âm khí, tiêu hao Hồng Sát nội tình. Thương thế này thực sự quá nghiêm trọng, coi như đối với lệ quỷ mà nói, cũng muốn tiêu tốn mấy năm thời gian mới có thể chậm chạp khép lại. Hồng Sát kêu thảm một tiếng, hướng về phía trước khuynh đảo, mắt thấy sắp sụi lơ ngã xuống đất. Hồng Sát biểu hiện trên mặt mặc dù thống khổ vạn phần, nội tâm lại cuồng hỉ không thôi. Chỉ cần tiếp xúc mặt đất, nàng liền có thể đem thân hình hư hóa, chui vào lòng đất. Đến lúc đó coi như cái này báo mặt nạ nam muốn đào sâu 3 thước, nàng cũng đã sớm chạy ra ngoài. Hồng Sát lại không biết, Lý Ngang trong nhà nuôi chỉ hết ăn lại nằm xài đại tiểu thư, con hàng này mượn quỷ hồn không cần ngủ tiên thiên ưu thế, suốt ngày chơi điện thoại, máy tính, tấm phẳng, máy chơi game, chấm, chơi đến thiên hôn ám, sống mơ mơ màng màng. Vì không cho nàng rơi xuống đi nữa xuống dưới, Lý Ngang nghiêm ngặt chế định nhật trình biểu, quy định mỗi ngày chơi bao lâu thời gian thiết bị điện tử. Cũng đưa điện thoại di động, tấm phẳng cùng máy chơi game hết thảy khóa vào tủ sắt. Mà xài đại tiểu thư thì cùng Lý Ngang đấu trí đấu dũng. Thừa dịp cái sau ban đêm lúc ngủ, hư hóa hình thể, đem đầu cùng tay tiến vào tủ sắt, thân thể chìm vào sàn nhà, co rúm lại lấy tiếp tục chơi điện thoại. Đối với lệ quỷ, Lý Ngang sớm đã không thấy kinh ngạc. Trường thương hướng phía trước nghiêng nghiêng quét qua, sắc bén mũi thương vừa vặn ngăn ở Hồng Sát cùng mặt đất ở giữa. "Muốn đi đâu?" Lý Ngang cười lạnh một tiếng, Trường Thương vẩy một cái. Xuyên qua hồng sát thật đỏ tay áo quần áo gáy cổ áo. Đưa nàng bỗng nhiên mang lên giữa không trung. Lại chạy. Trong vòng 3 giây cá mập ngươi. Lý Ngang cười lạnh uy hiếp nói. Biết không. Suối quẩy đều cho ngươi dương. Thể xác tinh thần đều mệt hồng sát quay đầu lại. Có chút nhận mệnh đau thương cười một tiếng. Mặc cho Lý Ngang giơ lên nàng trở lại lúc đầu nghi thức điểm. Cách chương.